Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1455, rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Cách một cái khổng lồ giới bích, cho dù là mạnh như cổ hoàng loại này, cũng không nghĩ ra hang ổ của mình bị người hạ được. Kỳ thật ý nghĩ của hắn một mực không có tâm bệnh. Nếu như đổi thành Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết bên ngoài bất cứ người nào tới, tỉ như Ma Hoàng hoặc là Tiêu Cửu Y, cuối cùng đều bị cái này bị tuyệt địa cho giày vò gần chết. Gia hỏa này thủ đoạn quá độc ác, thoạt nhìn đây là đơn thuần một cái tuyệt địa, nhưng lại là ngày xưa thần hoàng chết rồi thai nghén. Kinh khủng nhất là tiền địa hoàng bố trí giấu ở trong này. Nhưng cũng vừa lúc là bởi vì Lâm Phong tới, cổ hoàng khả năng suy tính thật lâu, thậm chí bận bịu hợp rất lâu sự tình, không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dù sao trong mắt hắn xem ra, bây giờ tam giới, hắn mạnh nhất, Ma Hoàng thứ hai, Tiêu Cửu Y yếu nhất, nhiều nhất còn có một cái không biết các cao thủ tồn tại. Đối với Tam Hoàng Chi Sư hoặc là Tiền Địa Hoàng cái này cao thủ tồn tại, hoàn toàn không biết gì cả, không cần nói là hắn, cho dù là ngày xưa Trung Tam Hoàng, chỉ sợ ở vận mệnh tiến đến trước đó, cũng không biết mình rốt cuộc gặp phải dạng gì vấn đề. Tu luyện một chút, kết quả là, đi tới cuối đường, thành không ai bị nổi cường giả, lại ngược lại rơi vào người khác tính toán. Không khỏi cũng quá mức bi ai, mạnh như hoàng giả, cũng vô pháp triệt để tránh thoát vận mệnh của mình. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thở dài, thiên giới bầu trời bày biện ra màu xanh thảm một màn. Mây trắng ung dung thổi qua, tượng trưng cho yên tĩnh hòa bình. Lâm Nhược Vũ khi biết giới bích địa điểm về sau, đã bắt đầu sơ bộ bố trí trận pháp, mấy ngày này thấy cách làm. Để cho nàng có hoàn toàn mới khái niệm, cũng không dám ỷ vào bản thân trận đạo thiên phú không tầm thường. Lý giải cao hơn thường nhân, mà có chút ít dò xét anh hùng thiên hạ, cổ hoàng cải thiên hoán địa thủ đoạn, thần hoàng dùng bản thân tất cả, ôn dưỡng ra tuyệt địa phương pháp, thậm chí là tiền địa hoàng, bố trí xuống trận pháp, đều là không tầm thường thủ đoạn. Chu thiên tinh thần đại trận, nói đến đơn giản, ngay cả chính nàng cũng có thể bố trí, thậm chí còn cảm thấy, cái này trận pháp, ở mình nắm trong trận pháp, cũng liền trung đẳng địa vị, nhưng tiền địa hoàng hoàn toàn đổi mới nàng tam quan, trận pháp làm nhập ra tùy tục đến bố trí, chu thiên tinh thần, thâu thiên trộm dưới mặt đất, càng là dùng vô tận tuế nguyệt. Chịu ra một cái thường nhân tưởng tượng không tới đại trận. Chỉ có loại trận pháp này mới có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Đây là nàng trước kia tiếp xúc không tới. Nội tâm cảm khái đồng thời. Đối với viễn cổ cao thủ, Lâm Nhược Vũ kính nể không thôi. Nàng mấy lần thử nghiệm, phát hiện mình chỗ bố trí đưa trận pháp, đều không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng này. Từ đó bị phá hủy. Lâm Nhược Vũ tính tình này, chẳng những không có bị đả kích, ngược lại đắm chìm vào. Ta trước đó bố trí trận pháp, quá mức dựa vào ngoại vật, mặc dù sẽ nhập ra tùy tục, cân nhắc dẫn đạo địa thế, linh mạch, nhưng bày trận bảo vật phẩm chất, quyết định bày trận trận pháp uy lực. Kỳ thật đây là bình thường thủ đoạn, dù cho là tiền địa hoàng, cũng minh bạch một cái đạo lý. Trận pháp hiếu thắng, trừ bỏ bố trí thủ đoạn tinh diệu hơn bên ngoài, càng là muốn cân nhắc đạo các loại biến hóa, cùng một cái nhà tù không thể gãy trận pháp kết cấu. Bởi vì trận pháp là vật chết, nhưng nếu không có người thao túng, lực lượng nơi phát ra, liền thành trọng yếu nhất, cho nên nàng mới có thể trồng cây. Một phương diện, khả năng này là một loại chờ đợi thời cơ phương thức. Mà một mặt khác, hiển nhiên là không ngừng hấp thụ trận pháp hội tụ linh khí, tăng lên linh thụ cấp bậc, khiến cho linh vật có một loại trưởng thành tính. một loại khả năng tính mà Lâm Nhược Vũ sử dụng đồ vật, hơn phần nửa đều là vật chết, cho nên trận pháp uy lực bị hạn chế chết. Bây giờ nàng nhập ra tùy tục, đồng dạng đi tiền địa hoàng con đường, tiền kỳ khả năng cần một chút bảo vật đến ôn dưỡng trận pháp. Nhưng là hạch tâm ở những cái này có sinh mệnh linh vật phía trên. Lâu dài trước kia, uy lực càng ngày sẽ càng mạnh, mà bởi vì có một loại trưởng thành tính, từ tuyệt địa bên trong dẫn xuất đến lực lượng, cũng được ôn dưỡng những cây cối này thủ đoạn, từ đó khiến cho bọn hắn bản thân phẩm cấp cao hơn. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ, bất luận đồ vật gì, đi đến cuối cùng đều đang hướng về hoàn toàn mới hình thức tiến hóa. Người đời căn bản không biết thế gian này có tồn tại đế cảnh cao thủ, thậm chí hoàng đạo cao thủ đều có thể dùng linh thủ. Nhưng tiền địa hoàng cách làm hiển nhiên là hóa không thể là vì khả năng. Nàng đắm chìm ở trong thế giới của mình, hoàn toàn mặc kệ chuyện bên ngoài. Lâm Phong ngược lại là xa xa bồi tiếp nàng, cũng không đi quấy rầy nàng. Bản thân muốn là có chuyện thời điểm, cũng sẽ để Liễu Tiêu Tiêu đám người tới xem một chút. Nàng mất ăn mất ngủ, hiển nhiên lại truy cầu một cái khác cao phong. So sánh Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi thu hoạch cũng rất lớn. Năm đó nàng luyện khí thủ đoạn, vì sao không thể tiến thêm một bước? Một là bởi vì vật liệu hạn chế, hai là bởi vì rèn luyện phương thức, vật liệu phương diện. Nàng tìm lần thần châu, bởi vì cùng Lâm Phong quan hệ, ở Vạn Thánh Môn chiếm được không ít đồ tốt, thậm chí Nam Quốc cũng vơ vét một lần. Cuối cùng ra kết luận, thiên địa chưa ôn dưỡng ra có thể rèn luyện đế cảnh pháp bảo cấp độ vật liệu. Nàng cũng chỉ có thể từ về số lượng tay, kỳ thật đã đi vào một đầu lối rẽ. Năm đó đế cảnh, cùng hoàng giả cảnh giới, trước lúc này. Lại có ai biết rõ có thể mở ra một cái dạng này cảnh giới đi ra? Đồ không có, không có nghĩa là tương lai không thể lại xuất hiện. Chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, sớm muộn có thể thành công. Hỏa diễm vấn đề, giới hạn trong thực lực bản thân. Hỏa diễm có rất nhiều loại, thiên hỏa địa hỏa hàng ngũ. Cho dù là mạnh nhất hỏa chủng, dùng đến tiểu thánh cảnh giới cũng đã coi như là cao nhất, đại thánh đã không cần ngoại vật đến đề thăng lực lượng. Đó là khác biệt cấp độ lực lượng, cho nên đế cảnh cao thủ, liền xem như có am hiểu hỏa diễm, cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng tiền địa hoàng rèn luyện chỗ của mình, dùng lại không phải hỏa diễm, mà là tinh thần chi lực, thiên địa lực lượng cùng linh vật lực lượng. Đạt tới cực hạn mà diễn sinh một loại vật chất, là lực lượng cực hạn thể hiện, không phải hòa, lại thắng qua hòa, lấy không tầm thường phương thức, rèn luyện mọi người bản mệnh pháp bảo, để lúc đầu không thể lại đề thăng bản mệnh pháp bảo. Nghênh đón thăng hoa cơ hội, rèn luyện pháp bảo, đã không đơn thuần cực hạn khắp nơi hỏa diễm lĩnh vực này. Nàng biết thiên hỏa địa hỏa đã đến một loại cực hạn, nhưng là thế gian này cường hoành lực lượng còn rất nhiều. Tỷ như năm đó tiểu cửu nghiên cứu đại thánh chiến thuyền, Lăng Vi liền cho rằng nàng là tìm người chế tạo ra đại thánh cấp bậc thuyền lớn. Kết quả mới phát hiện, tên ngu ngốc kia vũ khí cuối cùng gọi đại thánh chiến thuyền, một đầu kéo thuyền đại thánh, một khỏa sáng chói tinh thần. Hợp xưng đại thánh, chiến thuyền, nhưng cái này làm sao không phải là một loại khác đột phá. Cái này có thể so sánh đơn thuần chiến thuyền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kinh khủng tinh thần diện tích, đủ để Lâm Nhược Vũ ở phía trên giày vò vô số trận pháp. Đến cường hóa tinh thần lực phòng ngự, giống như mình có thể chuẩn bị vô số pháo đài, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà am hiểu phi hành đại thánh hư không thú, so với đơn thuần chiến thuyền, tốc độ cùng độ linh hoạt đều vượt qua quá nhiều. Lăng Vi trong lòng hơi động, bản mệnh tiểu bảo chùy gõ một lần tiểu thanh tuyền trong tay hắc tinh truy. một bộ phận hắc tinh truy qua rèn luyện, chất lượng bắt đầu tan rã, rớt xuống, bị nàng dùng để nện gõ lên. Truy động chính là hắc tinh truy bộ phận, phản hồi lại là bổn mạng của nàng pháp bảo, cảm nhận được bản mệnh pháp bảo trở nên mạnh mẽ đồng thời. Phản hồi bản thân cảnh giới, Lăng Vi rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình cũng tăng cường không ít. Đây chính là bản mệnh pháp bảo nghịch thiên chỗ, hưởng thụ lấy kinh khủng lực lượng trùng kích. Bản mệnh pháp bảo bị rèn luyện đồng thời, pháp bảo chủ nhân cũng có thể được to lớn phản hồi. Năm đó Xí Dương Thiên tu sĩ chính là dựa vào bộ này hệ thống tu luyện, san bằng cùng Trường Sinh Tiên ở giữa chênh lệch, để đỉnh cấp kiếp tiên cùng Trường Sinh Tiên miễn cưỡng có sức đánh một trận. Lâm Phong mấy người cũng ở một cái bình cảnh bên trên, muốn một bước lên trời khẳng định không phải chuyện dễ dàng, nhưng bản mệnh pháp bảo ẩn ẩn có bước vào đế cảnh tiêu chuẩn đồng dạng, cái này phản hồi lực lượng há là một người như vậy có thể tưởng tượng. Đồng đẳng với tu vi tấn cấp 2 lần, liên tục 2 lần bước vào đế cảnh tiêu chuẩn, trong phút chốc mọi người thực lực liền hướng trước bước ra một bước dài. Hơn nữa đây không phải điểm cuối cùng, bản mệnh pháp bảo vẫn như cũ bị rèn luyện, hướng về càng thêm hoàn thiện phương hướng tiến lên. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán không thôi nói, chẳng lẽ còn có thể đem bản mệnh pháp bảo rèn luyện thành hoàng đạo pháp bảo? Nếu thật là dạng này, uy lực quả thực không dám tưởng tượng, nàng nếu là mặc vào áo giáp, không chừng dám theo ma hoàng chính diện kêu gào 2 lần. Về phần cổ hoàng, tạm thời không thảo luận, tối thiểu ma hoàng không dám đùa thật, liền xem như đánh không lại cũng không mất mặt, cùng cổ hoàng cứng rắn chống, thất bại chính là lành lạnh, quá không có lợi lắm. Lăng Vi lắc đầu nói, khả năng không đến được hoàng đạo cảnh giới pháp bảo, nhưng là cái này chí ít có một loại khả năng tính, cũng cho chúng ta cung cấp một loại phương hướng, tương lai có lẽ có thể đạt đến cảnh giới này, cũng được, không thua thiệt. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là nhìn thoáng được, từ đại thánh pháp bảo vượt qua đến đế cảnh pháp bảo, đã là chuyện bất khả tư nghị, làm người nên biết đủ, có bản mệnh pháp bảo tương trợ, tất cả mọi người tại chỗ thực lực đều tăng lên rất nhiều. Lăng Vi hâm mộ nhìn xem rèn luyện pháp bảo lực lượng, tinh thần chi lực, thiên địa lực lượng, linh vật lực lượng dung hợp phía dưới, lại có thể sinh ra như vậy thần diệu hiệu quả. Nếu không phải là thân thể nhịn không được, nàng hiện tại liền muốn xông đi vào luyện chế mấy cái pháp bảo đi ra chơi đùa. Bất quá có phương hướng là được, hôm nào kêu lên Lâm Nhược Vũ hỗ trợ bố trí một lần, phạm vi nhỏ bắt đầu thí nghiệm, một ngày nào đó có thể hoàn toàn mò thấy loại phương thức này. Diệp Thuần cau mày nói, các ngươi phát hiện không, chúng ta bản mệnh pháp bảo kỳ thật cũng không phải là hấp thu toàn bộ thuộc tính lực lượng, mà là thiên hướng về bản thân thuộc tính phía kia. Thiên địa lực lượng phân âm dương, nàng âm dương ngọc càng ngày càng đen, đen nhìn một chút cảm giác thần hồn đều sẽ bị hút đi vào đồng dạng. Mà Diệp Thi càng ngày càng trong sáng, hiển nhiên là hai người phân biệt hấp thu thiên địa lực lượng bên trong âm dương chi lực. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ pháp bảo thì là đang hấp thu tinh thần chi lực, Tiểu Thanh Tuyền cùng Hứa Linh Vân pháp bảo đang hấp thu linh vật lực lượng khác. Đối với thuộc tính bất đồng pháp bảo, chỉ có bên ngoài rèn luyện phương thức, cái này tương đương với có trong ngoài khác nhau, khiến cho pháp bảo càng ngày càng mạnh. Lăng Vi bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, móc ra một khối ngọc giản, đem tình huống này cặn kẽ ghi lại lên, được thiên địa lực lượng bên trong dương thuộc tính tương trợ, Diệp Thi thực lực tăng vọt, ngay cả tu luyện thiên hoàng đại đạo tốc độ cũng mau đến làm cho người tức lộn ruột. Lâm Phong ngưng thần quan sát, phát hiện thiên mệnh đại đạo bên trên đã có thiên hoàng đại đạo hình thức ban đầu xuất hiện. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.